干嘛呢？干嘛呢？ 干嘛呢？干嘛呢？干嘛呢？干嘛呢？ Lý An Thu trầm ngâm một chút, rồi cũng cất bước theo sau Tần Nhi. Hai người ra khỏi thiền phòng, chú ý nhìn xem, thì thấy gã đồng tử áo xanh đang đi lại ở ngoài sảnh đường. Tần Nhi khẽ hắn giọng một tiếng rồi gọi. Thiếu huynh đệ. Đồng tử áo xanh quay lại, nhìn Tần Nhi hỏi. Chuyện gì vậy? Sư phụ đã tỉnh dậy chưa? Tiểu đệ chẳng đã nói, phải một giờ nữa, lão nhân gia mới tỉnh lại mà. Nhưng mà thời gian cấp bách, chúng ta không thể chờ lâu được. Tiểu đệ cũng chẳng còn cách nào làm khác hơn được. Sư phụ chưa tỉnh, thì không có ai dám vào kêu lão gia cả. Ta là một tên nô tỳ ở phương phủ trốn đi. Nếu bị người trong phủ bắt được, thì tất họ đem xử tử đó. Tỷ tỷ sợ lắm hay sao? Sợ thì không sợ, nhưng chẳng thà chết đi còn hơn để cho bọn họ bắt sống. Để ra bọn người kia vì được theo tỷ tỷ mà tới đây sao? Đại khái là như vậy, mong rằng tiểu huynh đệ giúp cho. Chẳng những bọn chúng giết một mình tỷ tỷ, mà còn muốn giết luôn cả tiểu đệ nữa đó. Nhưng mà sư phụ rất thân với Phương Tú kia mà. Đó chỉ là vẻ bề ngoài thôi. Tình thực lệnh nhân gia đã bị Phương Tú cầm tù ở đây rồi. Tần Nhi đã gặp gã đồng tử áo xanh này nhiều lần, hai bên quen biết nhau. Có điều mỗi khi nàng theo Phương Tú đến đây, ở vào địa vị tân khách, nên ít khi chuyện trò với gã. Lý An Thu chăm chú nhìn đồng tử một hồi rồi nói. Tiểu huynh đệ, các vị chuẩn bị làm thế nào chứ? Đồng tử áo xanh tủm tỉm cười, vẻ mặt trịnh trọng đáp. Nước đến thì lấy đất lấp, quân đến phải có tướng ngăn cản. Nếu mà bọn chúng muốn giết mình, thì mình phải liều mạng quyết một trận tử chiến. Lý An Thu nhủ thầm trong bụng. Gã này tuy còn nhỏ tuổi, mà đã có khí khái rồi. Bùng chàng nghĩ vậy, miệng cất tiếng hỏi. Tiểu huynh đệ, chuẩn bị đồng thủ với họ bằng cách nào? Đồng tử áo xanh ngơ ngẩn một chút, rồi đáp. Bọn tiểu đệ có ba người, thì một chú nhỏ mới tới đây ít lâu, lại chưa từng học võ công. Vậy chỉ còn hai người, cũng phải cùng với họ quyết đấu một trận chứ. Lý An Thu ủa lên một tiếng rồi hỏi. Vị sư phụ của các vị... Đồng tử áo xanh đưa mắt nhìn Tần Nhi ngắt lời. Tiểu đệ đã nói là sư phụ ngấm ngầm thu bọn tiểu đệ để làm đệ tử và bí mật truyền thụ võ công. Gã ngừng lại một chút rồi tiếp. Sư phụ đã cho bọn tiểu đệ hay việc thu tỷ tỷ làm đệ tử. Tỷ tỷ lớn tuổi hơn, vậy là sư tỷ của bọn tiểu đệ rồi. Gã vừa nói vừa nghiêng mình thi lễ. Tần Nhi vội đáp lễ nói. Không dám. Nàng thở phào một cái rồi hỏi. Tiểu huynh đệ, chúng ta cả thảy chỉ có 5 người thôi. Sao có thể cừu địch với bọn gia nhân của Phương Tú đây? Đồng tử áo xanh trầm ngâm một chút rồi đáp. Ngoài sư phụ, chỉ có tiểu đệ và lão nhị là cầm cự được. Vậy bây giờ, có thêm ta cùng Lý Tướng Công đây, cũng chỉ được có 4 người, mà vừa bảo vệ cho sư phụ, vừa chống đối với những tay cao thủ của Phương Tú, thì cuộc chiến này dĩ nhiên là mệt lắm đó. Sư tỷ nói đúng đó, nhưng mà chúng ta không đánh không được. Nếu xảy ra cuộc động thủ, mình chỉ biết hết sức mà thôi. Tiểu sư đệ, đấu lực thì không bằng đấu trí. Ta coi chừng Phương Tú tuy cầm tù sư phụ ở đây, nhưng mà đối với lão nhân gia, trong lòng của hắn vẫn còn mấy phần quý kỵ. Vậy chúng ta phải nghĩ một kế hoạch khác, hết sức né tránh cuộc xung đột với chúng là hơn. Đồng tử áo xanh khẽ thở dài nói. Tuy sư tỷ nói đúng, nhưng mà trước khi sư phụ tỉnh lại, chúng ta khó lòng nghĩ ra được một diệu kế nào. Bây giờ, những người Phương Tú phái lại đã đánh vào trang diện hay chưa? Hiện giờ thì chưa, nhưng mà bao nhiêu nẻo đường ngoài trang trại đều bị người nhà Phương Tú canh giữ. Bất cứ lúc nào bọn chúng cũng có thể từ 4 mặt 8 phương xông vào trang diện. Gã trầm ngâm một chút rồi tiếp. Tiểu đệ đã ước hẹn với 2 tên sư đệ, hễ thấy bọn chúng xông vào là phải tìm cách phóng tín hiệu ra, rồi tập trung cả ở ngoài nhà đại sảnh để mà bảo vệ cho sư phụ. Lý Hằng Thu sực nhớ tới quân Trung Phụng, không nhịn được hỏi xen vào. Trong trang diện này, ngoài 3 vị sư huynh sư đệ, còn có ai không? Chỉ còn 1 người đầu bếp và mấy người làm công để quét tước dọn dẹp mà thôi. Còn trong vườn rau thì sao? Có phải Lý đại ca hỏi đến trong căn nhà gỗ có dậu trúc, dây bọc chung quanh đó không? Phải đó. Lý huynh đã vào coi rồi sao? Tại hạ ở tình trạng bất đắc dĩ, đã phải vào đó. Các vị không trông đến ai cả, biển gỗ đầy chữ nhàn nhân chi bộ rồi đó. Ờ, tại hạ thấy rồi. Lý huynh đã thấy, sao còn tiến vào? Thì chỉ vì tính hiếu kỳ. Tần Nhi cũng nói theo. Việc coi thì đã coi rồi, sư đệ đừng có trách nữa. Trong lúc chờ sư phụ tỉnh lại sẽ bàn tới vụ này. Bây giờ chúng ta phải tìm kế hoạch cự địch là việc cần kiếp. Đồng tử áo xanh nhìn chằm chằm vào mặt Lý Hằng Thu, lên tiếng trách móc. Lý huynh mới tới đây lần đầu mà đã xông tới bừa bãi, chẳng có theo quy củ chút nào cả. Lý Hằng Thu tủm tỉm cười nói. Tiểu huynh đệ trách tại hạ như vậy là phải lắm. Đồng tử áo xanh toàn phát tác, nhưng mà nghe Lý Hằng Thu nói vậy lại không tiện nổi nóng, liền mỉm cười hỏi. Vậy Lý huynh có nhìn thấy người ở trong căn nhà gỗ đó không? Nhìn thấy rồi. Phải chăng người đó là một vị cô nương? Đúng vậy, tại hạ có quen biết với y. Đồng tử áo xanh hỏi. Lý huynh biết nhiều đàn bà lắm phải không? Tần Nhi hỏi lại. Nhưng đàn bà hạng nào đấy chứ? Thì y chính là một vị cô nương nhỏ tuổi, dường như là cô ta ở quân gì đó. Tần Nhi đưa mắt nhìn Lý Hằng Thu hỏi sang chuyện khác. Người mà không lo xa, bắt gặp những mối nguy hiểm gần kề. Hiện giờ chúng ta ở vào tình trạng rất là nguy hiểm. Sư đệ có biết nên làm thế nào cho phải hay không? Lý Hằng Thu cũng hỏi xen vào. Vậy theo ý kiến của tài hạ thì chưa gặp tình trạng bất đắc dĩ, chúng ta cũng không nên động thủ với họ. Đồng tử áo xanh trầm ngâm một chút rồi hỏi. Phương Tú căm hận các vị lắm có phải gì không? Đúng rồi, vì vậy ta mới nghĩ rằng họ rượt theo chúng ta tới đây đó. Ba người đang nói chuyện, bỗng thấy một tên đồng tử áo xanh khác hấp tấp chạy vào nói. Đại ca ơi đại ca, bọn chúng đang tiến vào. Gã đồng tử được kêu bằng đại ca câu mày hỏi. Họ vào tới đâu rồi? Đoàn gã đưa mắt nhìn Lý Hằng Thu và Tần Nhi giới thiệu. Đây là lão nhị, tên gọi là Du Tiểu Khang. Tần Nhi nói, chúng ta gặp nhau nhiều lần mà chưa từng thỉnh giáo đại danh. Đồng tử áo xanh gượng cười. Tiểu đệ là Du Tiểu Kiện. Gã đằng hắn một tiếng rồi nói. Lão nhị, bọn người kia đã tiến vào trang rồi sao? Chúng còn bị lão tam ngăn lại ngoài cổng. Nhưng mà hiện giờ chúng đã xông vào chưa thì tiểu đệ cũng không hay. Du Tiểu Kiện nhìn Lý Hằng Thu hỏi. Các vị không nên lộ diện, xin hãy tạm ẩn vào trong đại sảnh. Giả sử bây giờ chắc là sắp tỉnh dậy rồi đó. Hãy chờ lão gia tỉnh lại rồi mới quyết định được. Lý Hằng Thu bụng bảo dạ. Thằng nhỏ này tuổi còn non nớt mà hành động đã có chủ kiến. Người ta thường nói khách không nên lấn chủ. Bây giờ ta hãy nghe theo sự điều động của gã mới được. Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, miệng chàng đáp. Được rồi, bọn tài hạ vào trong sảnh đường, đồng thời có thể bảo vệ cho lệnh sư. Nếu mà xảy ra cuộc động thủ với họ, tiểu huynh đệ cứ kêu tài hạ nha. Du Tiểu Kiện gật đầu đáp. Trước khi gia sư tỉnh lại, tiểu đệ hy vọng đừng xảy ra cuộc động thủ. Nếu tiểu đệ chưa lên tiếng hô quán, thì các vị đừng ra tay là hay hơn hết. Gã đôi mắt nhìn Du Tiểu Khang rồi nói tiếp. Lão nhị đi giúp lão tam ngăn cản bọn họ, đừng để họ tiến vào. Nếu ngăn trở không được, thì lão đệ cùng lão tam lùi đến đây. Lý Hằng Thu cùng Tần Nhi lạng người vào sảnh đường. Du Tiểu Khang cũng trở gót đi luôn. Du Tiểu Kiện đứng giữa hai cánh cửa gỗ. Lý Hằng Thu đưa mắt nhìn thấy, hắc bào lão nhân vẫn ngồi xếp bằng nhắm mắt. Tựa hồ không hay biết những chuyện gì đã xảy ra bên ngoài. Chàng khẽ buông tiếng thở dài hỏi. Phương Tú phái bọn cao thủ tới đây, không hiểu là có phải để truy tìm tung tích của bọn mình không? Tần Nhi đáp. Lúc tới đây tiểu tỳ đã lưu tâm quan sát tình thế mặt sau, thì không thấy dấu vết của bọn họ theo dõi. Nếu bọn chúng ẩn trong bóng tối để mà dòm ngó hành động của chúng ta, thì khó mà phát giác ra được. Tần Nhi trầm ngâm một chút rồi nói. Cái đó khó mà biết được. Phương Tú đã bố trí tai mắt cực kỳ nghiêm mật, thì có thể họ ở trong bóng tối giám thị hành động của chúng ta. Nhưng mà việc đã đến thế này rồi, thì dĩ nhiên không thể trốn tránh được. Nếu như bọn Phương Tú bức bách gắt gao, thì cũng đành phải quyết một trận sống mái. Có điều là... Có điều sao? Có điều mình không nên ham đánh. Tỉ như mình phát giác ra điều gì khác lạ, hoặc là thế địch lớn quá thì nên phá dòng dây mà ra. Lý Hằng Thu quay lại, nhìn lão già mà hỏi. Vậy thì bỏ mặt lệnh sư hay sao? Tiểu tiên nghĩ rằng Phương Tú chắc chưa đến nỗi gia hại lão nhân gia đâu. Lý Hằng Thu nhẹ buông tiếng thở dài. Cái đó khó nói lắm. Ta chỉ mong trước khi Phương Tú tới, thì lão nhân gia hồi tỉnh, để từ lão quyết định nên làm như thế nào. tiểu tỳ thì lại quan tâm cho ba vị tiểu sư đệ. Rất có thể chúng đã bị Phương Tú tàn sát. Trừ phi Phương Tú đem hết những tài cao thủ hạng nhất trong Phương gia đại diện tới đây, thì tại hạ khó lòng mà địch nổi. Bằng hắn chỉ cho một số võ sư, tại hạ tin tưởng rằng một mình cũng có thể đối phó được. Chàng thở phào một cái rồi tiếp. Có điều trong Phương gia đại diện, tại hạ còn nhận thấy có một nhân vật rất đáng sợ. Là nhân vật nào? Hàng công tử. Tiểu tỳ cũng nhận thấy vậy, và chắc rằng 10 năm sau trên chốn giang hồ còn lại y và tướng công lập thành hai cục diện tranh đấu. Nếu chỉ lấy võ công mà nói thì tại hạ không sợ y đâu. Tại hạ cảm thấy y còn kém một bậc. Nhưng mà y học nhiều hiểu rộng, tại hạ không thể nào bì kịp. Thời gian đối phó với y rất có lợi, càng lâu ngày y càng thành tựu lớn lao. Sau 10 năm nữa tại hạ quyết không phải là địch thủ của y rồi. Tần Nhi đưa mắt nhìn Lý Hằng Thu rồi nói. Trước kia tiểu tỳ cũng nghĩ như vậy. Còn bây giờ thì sao? Bây giờ tiểu tỳ lại nghĩ khác. Khác như thế nào? Hàng công tử dù có thông minh hơn là tướng công, nhưng tiểu tỳ cảm thấy y không vững vàng bằng. Y phiến diện quá đáng. Còn tướng công thì chuyên tâm về những điểm cần nhớ. Y trên hiểu thiên văn, dưới thông địa lý, cả bói toán chiêm tinh, chẳng nghề gì mà không biết. Còn tướng công thì đem hết tinh lực nghiên cứu võ công, nên y vĩnh viễn không theo kịp tướng công. Chương 126 Vi Hoa dâng lệnh bắt Tần Nhi. Lý Hằng Thu nhẹ buông tiếng thở dài nói. Con người ta không thể nào hoàn toàn trông vào võ công để mà thủ thắng. Vị hàng công tử kia... Tần Nhi nhắc lời. Tiểu tỳ tin rằng trong gian số có vấn đề thay đổi. Ta thấy cô nương thật là kiến thức quảng bá, người thường không thể nào bì kịp. Tướng công quá khen như vậy, chứ tiểu tỳ không dám nhận đâu. Có điều tiểu tỳ rút kinh nghiệm về sự bảo vệ cho mình và quan sát đến các nhân sinh, lưu tâm đến mọi sự vật chung quanh, nên bàn tới chuyện gì cũng biết được một hai. Lý Hằng Thu nghĩ thầm trong bụng. Bây giờ mình ở trong tình trạng chờ đợi, rỗi rãi chẳng có chuyện gì. Chỉ bằng nói chuyện với nàng chơi một lúc cũng hay. Nàng nói đúng hay không, tưởng cũng chẳng quan hệ gì. Chàng nghĩ vậy, liền thủng thẳng hỏi. Tại hạ muốn thỉnh giáo trung gian có cuộc thay đổi như thế nào? Tiểu thì đoán càng thôi, công tử cũng nghe chơi đừng có mà bận lòng. Nếu như hàng công tử đề cao cảnh giác, thấy mình không địch nổi tướng công, chắc y lập tức bỏ bề phiến diện, đi vào đường chuyên chú, để hết tâm ý luyện tập võ công. Sau mấy năm rèn luyện, thì hai vị ai hơn ai kém một chút, cũng khó mà liệu trước được. Cô nữ nói vậy cũng có lý. Còn như Phương Tú, theo chỗ tiểu tỳ biết, thì hắn thu nạp được rất dồi dào. Trên chốn giang hồ e rằng ít người bì kịp. Cô nữ nói vậy là hắn giàu có hơn người, cái đó đã đành rồi. Nhưng nó có liên quan gì tới cuộc thành tựu về võ công của hàng công tử đâu? Quan hệ rất lớn chứ. Tiểu tỳ nói hắn thu nạp dồi dào, không phải chỉ riêng về của cải, mà nó bao la đến cả những thứ thuốc kỳ lạ trên thế gian, cùng là những quyền lục, kiếm phổ các môn phái trong thiên hạ, lại còn rất nhiều những nhân vật tài năng xuất chúng. Đó là hàng công tử chiếm được rất nhiều ưu thế đó. Lý Hằng Thu gật đầu mỉm cười khen. Rất có lý đó. Y có hoàn cảnh luyện tập tốt đẹp hơn là tướng công, mà lại có nhiều cao nhân chỉ điểm nữa. Huống chi y đủ thông minh tài trí, thì cuộc thành tựu của y tất phải cao thâm rồi. Nếu vậy thì tài hạ không có cách nào thắng được hàng công tử rồi. Cả hai vị cùng có cơ hội chiếm được phần ưu thế. Hiện giờ tướng công mạnh hơn y, nhưng mà dăm 3 năm nữa, y có nhiều lý lẽ mạnh hơn tướng công. Dĩ nhiên đó là việc không phải, nhất định còn phải coi cơ hội các vị thế nào đã. Nàng ngó Lý Hằng Thu một cái rồi cười nói. Lời tiểu tỳ nói chưa chắc đã đúng, nhưng mà là lời nói thốt ra từ đáy lòng. Mong rằng tướng công đừng có lấy vậy làm khó chịu. Giả tỷ, tại hạ chưa cùng với hàng công tử 2 lần giao thủ, thì dĩ nhiên câu này khiến cho tại hạ phải tức giận thật. Nhưng mà tại hạ đã 2 phen giao thủ với hàng công tử rồi, mới nghe lý luận này của cô nương thì mối cảm thụ khác hẳn lần trước. Vậy tướng công cảm thấy thế nào? Những lời của cô nương toàn là sự thật và là những lời bàn luận xác đáng. Tướng công không nổi nóng khiến cho tiểu tỳ rất là yên tâm. Vì vậy mà vụ này cứ luôn quẩn ở trong đầu óc của tài hạ, khó lòng đi tới quyết định được. Là chuyện gì? Thì chuyện liên quan đến hàng công tử. Tướng công nghĩ gì về hàng công tử? Tại hạ băn khoăn, không hiểu là có nên giết y hay không. Giết y sao? Đúng vậy. Nếu cứ kể về võ công thì hiện giờ, tại hạ muốn hạ y không phải là việc khó khăn cho lắm. Giết được y là ngày sau bớt được một tay kình địch. Tần cô nương, Hàn công tử có chỗ nào đáng giết không? Tướng công muốn tiểu tỳ nói thật hay là nói dối đây? Dĩ nhiên đại hạ muốn cô nương nói thật rồi. Hàn công tử ở dưới hàng đào cùng với Phương Tú, thật là bông sen trắng không nhuộm bùn nhơ. Gạt bỏ phần trí tuệ đối với hàng đào, có tình phụ tử, đối với Phương Tú, y có công nuôi dưỡng. Ngoài ra còn có một lý do nữa để mà giết y. Là lý do gì? Vì y sẽ là một tay kình địch của tướng công. Lý Hàn Thu cúi đầu xuống lẳng lặng không nói gì nữa. Hai luồng mục quan của Tần Nhi nhìn thẳng vào mặt Lý Hàn Thu một lúc rồi hỏi. Tướng công bực mình rồi sao? Không có đâu. Tiểu tỳ nói vô lễ vậy mà tướng công không nóng giận chút nào sao? Sao lại nóng giận được? Cô nương nói rất đúng lý. Bỗng nghe tiếng Du Tiểu Kiện lớn tiếng la. Mau lui về, không nên động thủ với họ. Lý Hàn Thu đứng dậy, nhòm qua khe cửa, thì thấy Du Tiểu Khang cùng với một tên đồng tử áo xanh nữa, tay cầm trường kiếm sóng vai mà đứng. Chúng từ từ lùi lại, đến trước Du Tiểu Kiện mới dừng bước. Hai đại hán trung niên đuổi sát Du Tiểu Khang, ngoài ra còn có một thiếu phụ đứng tuổi, đầu đội mũ phượng quan. Hai bên thiếu phụ trung niên đều có một tên nữ tỳ tay cầm trường kiếm. Lý Hàn Thu giãy tay khẽ nói. Tần cô nương, cô thử lại mà coi xem, người nào kia kìa. Tần Nhi nghe lời chạy lại gần, thò đầu nhìn ra ngoài, rồi khẽ đáp. Đó là nhị công chúa ở cung Tử Di. Cung Tử Di kết cấu với Phương Tú sao? Dạ nhất mà xảy ra cuộc động thủ thì phải đề phòng ám khí của mụ. Ngoại hiệu của nhị công chúa Tử Di Cung là Thiên Thủ Tiên Cô đó. Toàn thân của mụ, từ trên xuống dưới chỗ nào cũng có ám khí, và đều tẩm chất kịch độc, người nào trúng phải cũng chết. Đà tạ cô nương đã có lời chỉ điểm. Tướng công coi tiểu thì như là người lạ vậy sao? Lý Hàn Thu chưa kịp trả lời, bỗng nghe Du Tiểu Kiện lớn tiếng hô. Đứng lại, nếu còn tiến thêm một bước, thì bọn ta phải động thủ đó. Hai tên đại hán cười hô hô nói. Thằng lõi con, miệng còn hôi sữa mà cũng dám ngông cuồng sao? Chúng vừa nói vừa tiến lên hai bước, phóng chưởng đánh ra. Bỗng thấy thiếu phụ, đầu đội mũ phượng quan, hé môi lên tiếng. Dù lão đầu mạnh giỏi chứ? Dù Tiểu Kiện đáp. Lão nhân giao vẫn bình yên. Thiếu phụ trung niên hắng giọng một tiếng rồi hỏi. Người già nói cho lão hay là có người quen biết cũ, đó là Di Hoa phu nhân đến bái phỏng. Di Hoa phu nhân sao? Phải đó. Người vào thông báo lẹ lên. Không được. Tại sao vậy? Y còn đang điều dưỡng chưa có tỉnh lại. Vậy thì y ở trong đại sảnh này rồi. Mụ cất bước, toan đi về phía đại sảnh. Du Tiểu Kiện dùng tay phải lên, thanh trường kiếm rút ra khỏi vỏ, ánh hàng quang lấp loáng, dạch thành luồng sáng bạc, cản đường tiến của Di Hoa phu nhân. Di Hoa phu nhân cười mát hỏi. Tiểu huynh đệ, người dám động thủ với ta sao? Nếu phu nhân nhất định xông vào, thì tiểu tử đành phải động thủ gì? Người khá trung thành đó. Mụ ngừng lại một chút rồi tiếp. Đối với dù lão đầu, chúng ta không thể vô lễ quá được. Chừng nào lão sẽ tỉnh dậy đây? Vào khoảng một giờ nữa. Di Hoa phu nhân trầm ngâm một chút rồi nói. Thôi được, chúng ta chờ ở ngoài này trong vòng một giờ rồi sẽ tính. Mụ giãy tay một cái, mấy tên đại hán cùng với tỳ nữ đi theo mụ đều rút lui đến mái hiên đối diện với nhà đại sảnh. Lý Hàn Thu thấy tình trạng này thì nghĩ thầm, xem chừng dù lão nhị là một nhân vật có danh tiếng lớn ở trong võ lâm. Rồi chàng khẽ hỏi Tần Nhi, Tần cô nương, xem chừng chúng ta lưu lại trong nhà đại sảnh thật có nhiều điều bất tiện đó. Tại sao vậy? Di Hoa phu nhân dường như rất là kính sợ Du lão tiền bối. Nếu mà chúng ta không ở đây, chắc mụ không có động thủ cùng với Du lão tiền bối. Bằng như chúng ta ở lại trong sảnh đường này, e rằng có nhiều điều bất tiện. Bỗng nghe có một thanh âm rất nhỏ lọt vào tai. Các người hãy vào đây. Lý Hàn Thu quay đầu nhìn lại, thì thấy lão già áo đen đang dương mắt lên nhìn chàng. Không hiểu, lão đã tỉnh dậy từ lúc nào. Tần Nhi cất bước tiến vào trước. Lý Hằng Thu theo sau nàng, khẽ hỏi. Lão tiền bối tỉnh lại rồi sao? Hắc bào lão nhân gật đầu nói. Các người không đi được đâu. Bọn giảng bối không đi há chẳng làm phiền lụy cho lão tiền bối hay sao? Không can gì. Lão ngẩng đầu lên nhìn tường nhà rồi nói. Các người hãy lên trên kia ẩn mình. Nếu không thấy tiếng của lão hồ quang thì bất luận xảy ra chuyện gì cũng đừng có dúng mũi vào. Lý Hằng Thu cùng Tần Nhi đưa mắt nhìn nhau, nhảy giọt lên, ẩn ở sau cây rừng lớn. Hắc bào lão nhân thấy hai người ẩn mình rồi, mới từ từ đứng lên giương hai tay, mấy cái. Lão hít một hơi thở, rồi lại ngồi xếp bằng, cất tiếng hỏi. Tiểu Kiện, có người kiếm ta phải không? Thanh âm lão rất lớn, Di Hoa phu nhân ngồi phía ngoài cũng nghe rõ. Mụ không chờ Du Tiểu Kiện vào báo, đã cất tiếng hỏi. Du huynh, còn nhớ được tiểu muội là Di Hoa hay không? Miệng mụ nói, chân mụ đã chạy tới trước nhà đại sảnh. Du Tiểu Kiện đường ngang thanh trường kiếm ra nói. Hãy khoan! Di Hoa phu nhân châu mày, mắt lộ sát khí, nhưng chỉ thoáng qua, mụ lại tươi cười. Tiểu huynh đệ, nếu ta mà giết ngươi thì chỉ cần cất tay một cái là xong. Nhưng ngươi còn nhỏ tuổi quá nên ta không chấp. Vậy ngươi vào thông báo, có Di Hoa phu nhân tới ra mắt đó. Du Tiểu Kiện ngẩng đầu lên nhìn Di Hoa phu nhân, chưa trả lời. Gã toan đẩy cửa đi vào, bỗng nghe thanh âm sư phụ vọng ra. Tiểu Kiện, bất tất phải thông báo, mời phu nhân vào đây. Du Tiểu Kiện né mình nhường lối, trong lòng gã không khỏi băn khoăn tự hỏi. Lý Hằng Thu và Tần Nhi vào cả trong nhà rồi. Bây giờ mụ này cũng vào sảnh đường nữa, há chẳng phải để cho mụ phát giác sao? Di Hoa phu nhân đưa tay đẩy cửa thong thả bước vào. Hắc bào lão nhân gật đầu cười nói. Chúng ta xa cách đã 20 năm, bây giờ mới được thấy mặt. 19 năm 7 tháng thôi. Di muội còn nhớ lão phu sao? Đối với Du huynh, tiểu muội lúc nào cũng nhớ tới. Nhưng mà Du huynh như đá chìm đáy biển. Tiểu muội bấy lâu nay không được tin tức gì. Bữa nay dì muội tới đây là nghe ai cho địa chỉ vậy? Là Phương Tú. Dì muội dâng lệnh đến đây tất có việc gì? Đối với Du huynh, tiểu muội không tiện nói dối. Tiểu muội chịu lời quỷ thác của Phương Tú theo dõi một tên tỳ tử trốn chạy tới đây. Tại sao Phương Tú không thân hành đến hỏi lão phu? Bởi vì y đang tiếp đãi mấy vị cao nhân giang hồ, không có được rảnh tay, nên y quỷ thác cho tiểu muội đi giúp. Y có nhất quyết là ả thị tỳ trốn chạy tới đây không? Đúng vậy, Phương Tú còn cho tiểu muội hay, tên thị tỳ đó được Du huynh rất là thương yêu. Dù thị có được tiểu huynh thương yêu, nhưng chắc thị đã đến chỗ của lão phu chứ. Huống chi lão phu ở vào cảnh ngộ nào, thị cũng hiểu rõ mà. Nếu thị trốn vào đây, há chẳng phải tự đi vào con đường tuyệt lộ hay sao? Dù huynh nói vậy, thì ra là thị chưa tới đây hay sao? Nếu thị trốn vào đây thật thì Di muội định làm gì? Tiểu muội yêu cầu Du huynh giao thị cho tiểu muội dẫn về Phương Tú để trả lại cho Phương Tú thôi. Mụ ngưng lại một chút rồi tiếp. Nếu Du huynh mà thương yêu thị, thì chỉ cần dặn tiểu muội một tiếng, tiểu muội sẽ bảo đảm đời sống của thị. Nếu để thị thành con người tàn phế, ha, chẳng đáng sợ hơn là chết sao? Di Hoa phu nhân trầm ngâm một chút rồi hỏi. Vậy theo ý Du huynh thì sao? Tiểu huynh nói ra e rằng Di muội không chịu nghe theo đâu. Thì Du huynh cứ nói nghe, không hề chi đâu. Di muội quay về Kim Lăng báo cáo Phương Tú là không thấy thị ở đây. Di muội không phải là thuộc hạ của hắn, chắc hắn chẳng làm gì được. Di Hoa phu nhân nhìn chằm chằm vào mặt của Hắc Bào lão nhân, chậm rãi nói. Vậy ra tên tiểu tỳ đó quả là đã tới đây. Du huynh muốn cứu thị và yêu cầu tiểu muội buông tha cho thị phải vậy không? Hắc Bào lão nhân cười lạc hỏi lại. Nếu di muội đoán không lầm, thì có ân chịu hay không? Dù tiểu muội có ân chịu thì cũng đâu có xong. Tại sao là vậy? Ngoài trang diện này, những đường thông lộ bốn mặt đều đã bị phong tỏa. Tiểu muội chẳng thể đem y trốn thoát được. Tiểu huynh xin hỏi một câu, liệu dì muội có nể mặt tiểu huynh một chút không? Vậy, theo ý du huynh thì... Lão phụ chỉ mong dì muội buông tay, đừng có dính líu tới vụ này. Di Hoa phu nhân ngẩng đầu nhìn bốn phía rồi hỏi. Du huynh, vị cô nương kia trong tòa sảnh đường này có phải vậy không? Cô nương nào? Thì tức là cô nữ tỳ ở phương phủ đã trốn tới đây đó. Dì muội định làm gì? Về việc gì? Dì Hoa, chút việc nhỏ xíu này mà muội cũng muốn đấu trí với tiểu huynh hay sao? Tình thật mà nói, thì tiểu muội đã dâng nghiêm lệnh, không đưa á thị tỳ đó về phương phủ là không xong. Vậy là dì muội không nể mặt du huynh chút nào rồi đó. Tiểu muội nể mặt du huynh lắm rồi, nhưng mà... Nhưng làm sao? Tiểu muội không tự chủ được. Dì muội nói vậy, thì ra đã dâng lệnh kẻ khác hay sao? Du huynh đoán trúng rồi đó. Hắc bào lão nhân cặp mắt chiếu ra những tia thần quang lấp loáng, nhìn thẳng vào mặt Di Hoa phu nhân nói: "Di Hoa, tiểu huynh không ngờ mấy năm nay Di muội cũng ở trong vòng cương tỏa và chịu mệnh lệnh của kẻ khác." "Đúng vậy, tiểu muội dâng lệnh của người khác rồi." "Thế thì mối giao tình mấy chục năm nay của chúng ta đành buông theo dòng nước rồi." "Tiểu muội ở vào tình trạng bất đắc dĩ, mong rằng Du huynh thông cảm cho." Mụ ngừng lại một chút rồi tiếp. "Phương Tú cho tiểu muội hay, thế nào cũng bắt tên tiểu tỳ đó về. Dì thị biết rất nhiều chuyện bí mật. Giả lại làm sao?" "Giả lại Phương Tú muốn rút ngắn thời gian. Tiểu muội đoán là hắn cũng sẽ theo tới đây đó." "Trời ơi, có phải Phương Tú bảo với dì muội như vậy không?" "Đúng vậy, hắn còn bảo trong mình Du huynh đã trúng chất kỳ độc, không thể cùng người động thủ được nữa." "Vì vậy mà dì muội mới dám vô lễ với tiểu huynh như vậy phải không?" "Không phải vậy đâu." Hắc bào lão nhân bỗng nhiên vẻ mặt trở nên nghiêm khắc, cất giọng lạnh lùng hỏi: "Dì Hoa, lão phu tuy là bị trúng độc, nhưng mà chưa hoàn toàn mất hết võ công đâu." Dì Hoa phu nhân sửng sốt, nhưng chỉ thoáng cái, mụ đã cười lạc rồi nói: "Có phải Du huynh muốn hâm tiểu muội chăng?" "Du Trường Thanh này chẳng bao giờ hâm dọa ai cả." "Du huynh, chẳng lẽ Du huynh vì một con nữ tỳ mà trở mặt với Phương Tú, thành ra cừu địch hay sao?" "Chúng ta đã quen biết nhau mấy chục năm, phu nhân có biết lão phu sở trường về điều chi không?" "Tiểu muội nghe nói nghề thần bốc của Du huynh linh nghiệm có 102. "Lão phu còn biết nghề coi tướng nữa. Vậy nhờ Du huynh coi khí sắc tiểu muội gần đây sẽ ra sao?" "Khí sắc của phu nhân tốt lắm đó." "Liệu có chết hay không?" "Có thành tâm mới thấy linh nghiệm. Nếu phu nhân hết lòng tin tưởng lão phu, thì lão phu có thể trỏ rõ một nẻo đường cho phu nhân đi." "Nếu tiểu muội tin thần quái tướng thuật của Du huynh, chắc là tiểu muội sống lâu trăm tuổi rồi." "Phu nhân mà không tin lời của lão phu thì chỉ trong khoảnh khắc là bị quả sát thần."